Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1339, hai đứa bé không có. Ai u ta đi, này một tiểu thí hài, mười mấy tuổi dáng vẻ, biết cái gì gọi là có số đào hoa a? Ở đây còn cùng ta bài xả chuyện này, ta nói tiểu tử này hai câu. Không có nghĩ rằng tiểu tử này thật đúng là cho ta chăm chỉ bên trên. Hắn một mặt nghiêm mặt nói. Thúc thúc, ta không có cho ngươi nói cười. Ngươi ấn đường tỏa sáng. Hoa đào lông mày văn nghiêng cắm tóc mây. Chỉ là hoa văn không rõ. Có chút dây dưa rườm rà. Lại không giống như là nát hoa đào. Gần nhất khẳng định có xinh đẹp đại tỷ tỷ muốn truy ngươi. Ngươi nói có đúng hay không a? Ai u ta đi, một cái mười mấy tuổi hài tử, nói chuyện như vậy có trật tự, có cây có theo, làm ta không khỏi không nhìn thẳng vào đứng lên. Khoan hãy nói, thật làm cho hắn nói cho chuẩn, Dương Phàm gần nhất không phải liền là cùng ta dây dưa không rõ a? Tiểu tử này làm sao nhìn ra được? Ta xem tiểu hài này một hồi, sau đó hỏi. Này xem tướng cho người bản lãnh, là cha ngươi giao cho ngươi. Kia tiểu tử lắc đầu, nói, không phải, ta ba không cho ta học, ta là vụng trộm lật hắn giấu ở trong ngăn tủ sách. Lấy ra xem, ta đã nhận biết rất nhiều chữ. Tiểu tử này cười nói, ta đã hoàn toàn bị này tiểu mập mạp cho kinh chủ. Tục ngữ nói tốt, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Chuột nhi tử sẽ đào động, Lý Bán Tiên cũng không có truyền thụ cho tiểu gia hỏa này nửa phần ma y thần tướng bản lãnh. Tiểu tử này chỉ bằng lấy học trộm, đều có cao như vậy đạo hạnh, một chút liền có thể nhìn ra trên người ta tình huống. Tiểu tử này không đơn giản, tương lai tất thành đại khí, tiểu tử này cùng phổ thông đứa bé thật không giống nhau. Lão Lý sở dĩ không cho con của hắn tiếp xúc ma y thần tướng cái này nghề cũng là có đạo lý. Này ma y thần tướng, bói toán mưu sự, biết thiên vận, phá huyền cơ, tiết lộ thiên cơ, mạng phạm ngũ tệ tam khuyết. Lão Lý đây là không muốn để cho con cháu của hắn đời sau đi đến hắn đường xưa. Tựa như là nhà ta thiên tổ đồng dạng. Cũng không muốn để cho hắn đời sau tiếp tục đi đến người tu hành con đường này. Bởi vì giang hồ cũng không thái bình. Tuy đều có thể mất đi tính mạng. Nhưng là có một số việc. Cũng không phải là những lão nhân gia này có khả năng khống chế. Trời xui đất khiến bên trong. Ta vẫn là đi lên con đường này. Hơn nữa càng chạy càng xa. Lão Lý không cho con của hắn học ma y thần tướng. Gia hỏa này liền tự mình vụng trộm học, hơn nữa thoạt nhìn thiên phú cực cao, tương lai khẳng định cũng là nhân vật, một đường lái xe, tại sóc này con đường thượng đi cũng không nhanh, trên đường ta cùng tiểu tử này nói đùa, hỏi hắn yêu đương không có, tiểu tử này trưởng thành sớm vô cùng, nói có mấy cái nữ hài tử đang đuổi hắn, có cái gọi tiểu hoa, hắn cảm thấy không sai. Ngược lại là có thể khắp nơi, nói đến có bài bản hẳn hoi, này nói yêu thương kinh nghiệm so ta đều phong phú, lập tức cảm thấy chính mình già già, phương diện này một đứa bé đều có thể cho ta vung thức ăn cho chó. Quả thực quá không có thiên lý, một đường cười nói, chờ sắc trời hoàn toàn đêm đen đến thời điểm, chúng ta liền đến kia vỏ đen câu, vòng qua một cái rất dài sông. Liền đến phía trước một cái thôn, kia tiểu tử béo nói với ta, qua con sông này sau, cha hắn ngay ở phía trước trong thôn này, hắn còn có cái đồng học ở chỗ này, hơn nữa còn là nữ, lớn lên rất tuấn, nói xong sau, này tiểu mập mạp còn hướng ta nháy mắt ra hiệu, ta trắng này tiểu tử béo một chút, dừng xe ở cửa thôn, vừa mới xuống xe. Liền nghe được theo trong thôn truyền đến loáng thoáng tiếng khóc. Một mảnh âm u đầy tử khí khí tức bao phủ tại thôn trên không. Ta cùng Lý Kỳ đứa nhỏ này một đường bước nhanh lần theo tiếng khóc đi tới. Đi không lâu lắm, tiếng khóc kia liền càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, chúng ta rẽ ngoặt một cái, nhưng thấy tại một cái không coi là quá lớn trong sân. Vây đầy không ít người, bên ngoài viện cũng không ít người duỗi cái đầu hướng phía bên trong nhìn lại. Ta lôi kéo Lý Kỳ Hảo không dễ dàng mới chen vào. Hướng phía bên trong vừa nhìn, nhưng thấy Lý Bán Tiên giờ phút này đã đổi lại một thân đạo bào. Cầm trong tay một kiếm gỗ đào ngay tại đạp trên cương bộ. Tựa như là đang siêu độ vong người. Tại Lý Bán Tiên phía trước có một cái đơn giản pháp đài. Đằng sau là hai cái ván giường. Liền tại cùng nhau, phía trên nằm hẳn là hai người. Cái đầu rất nhỏ, bị vải trắng che kín, cũng không nhìn thấy mặt mũi. Lão Lý vẻ mặt mười phần nghiêm nghị, làm lên kiểu pháp đến cẩn thận tỉ mỉ. Ta cũng không dám quấy rầy hắn. Lý Kỳ cũng đứng ở một bên im lặng không nói, lẳng lặng nhìn. Tại Lý Bán Tiên hai bên, có người đang gào đào khóc lớn, khóc tê tâm liệt phế. Tràng diện kia nhìn không khỏi làm chua xót lòng người. Chỉ nghe có người sau lưng khe khẽ bàn luận nói. Ai nha, chính là quá đáng thương. Một chút hai đứa bé cũng bị mất. Đây chính là nhà bọn hắn tâm đầu nhục. Ai có thể chịu được sự đả kích này? Ai nói không phải đâu. Chính là quá thảm rồi. Năm nay đã chết là cái thứ bảy đi. Mấy năm này đầu kia trong sông là mỗi năm xảy ra chuyện. Cũng không biết thế nào làm. Lúc này ta mới hiểu được tới. Hóa ra là nhà này người có hai đứa bé tại bờ sông chơi đùa. Kết quả chết đuối trong sông. Đợi một hồi lâu, Lý Bán Tiên mới dừng lại ở trong tay động tác. Lại ngồi xổm xuống, an ủi một chút trong nhà này người. Vừa quay đầu công phu, liền thấy ta cùng Lý Kỳ. Lý Bán Tiên tựa hồ đã sớm biết chúng ta tới. Nhìn thấy ta tới cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Hắn xử lý xong bên kia sự tình sau, mới vẻ mặt buồn thiêu hướng phía ta bên này đi tới. Đi lên nhân tiện nói, tiểu cửu, tiểu tử ngươi tới đúng lúc. Ta đang có sự tình muốn tìm ngươi làm. Sao thế rồi? Ta còn nghĩ để ngươi mời ta uống rượu đâu. Ngươi này vừa lên đến liền để cho ta làm sống. Ta có chút u oán đạo. Lý lão chỉ một cái bị vải trắng che kín kia hai cỗ thi thể. Hỏi, ngươi thấy được không có? Đã sớm nhìn thấy, không phải đi bờ sông chơi. Chết đuối đầu kia sông lớn trong sao? Ta nói, lão Lý bắt lại cánh tay của ta. Thuận tiện gọi lên Lý Kỳ. Gạt ra đám người, đem ta dẫn tới một cái góc hẻo lánh. Rồi mới lên tiếng, tiểu cửu a. Hai đứa bé này chết có chút kỳ quặc, cũng không phải là chết đuối đơn giản như vậy, có thể là bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu cho hại chết. Khi ta tới nhìn qua thi thể bầm đen phát tím, trong miệng, trong lỗ mũi tất cả đều là tóc, trong lỗ tai cũng có, đồng thời có máu đen theo bọn họ thất khiếu bên trong chảy ra. Vừa rồi ta cho hai đứa bé kia siêu độ. Một chút dùng đều không có. Hoàn toàn chính là cho nhà bọn họ người một cái tâm lý an ủi. Bởi vì hai đứa bé này tam hồn thất phách đã không có. Ta cách làm thức một chút cũng không cảm ứng được bọn họ thần hồn tồn tại. Ba, bọn họ có phải hay không bị quỷ nước lôi xuống nước? Một bên Lý Kỳ đột nhiên chen miệng nói. Người cút ngay cho ta đi một bên chơi. Này không có ngươi chuyện. Lý Bán Tiên chừng Lý Kỳ một chút, hung đạo, kia tốt, ta cái này đi bờ sông đi chơi, nhìn xem có hay không quỷ nước. Lý Kỳ nói, liền muốn hướng phía thôn bên ngoài đi đến. Lý Bán Tiên lập tức khí giận sôi lên, mắng, ngươi cái danh con, phản thiên ngươi, nhanh lên trở lại cho ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói, Lý Bán Tiên liền chạy đi qua. Một tay nắm chặt Lý Kỳ lỗ tai, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.